Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1817, đại quyết đấu. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1821 chương đại quyết đấu. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vấn Thiên Bảo Trung, giờ phút này Vấn Thiên Bảo bảo chủ tự mình xuất môn nghênh đón khách quý. Đi tới ngoài điện, hắn liền thấy được nghịch Trần Võ Hoàng mang theo Vấn Ngạo Phong mà đến. Không khỏi khách khí nói, nghịch bụi huynh đích thân đến ta Vấn Thiên Bảo. Ta Vấn Thiên Bảo vinh hạnh đã đến. Vấn huynh không cần phải khách khí. Lần này đến đây, là nghe nói này cửu đại tiên cung Thiên Bảo khu vực xuất hiện một tòa thần bí thiên đài. Nếu khu vực này tại ta Thanh Đế Sơn quản lý phạm vi, ta tự nhiên muốn đến xem, thuận tiện mang Ngạo Phong đứa nhỏ này đến trong nhà đi dạo. Nghịch bụi nhìn bên cạnh đệ tử, có chút sủng nịch, ngày xưa này cửu đại tiên cung Thiên Bảo khu vực, hắn thu không ít đệ tử, nhưng coi trọng nhất như trước hay là Vấn Ngạo Phong. So với Diệp Thăng, Tề Vũ Thần, Chu Thiên Nhược bọn họ, Vấn Ngạo Phong là thứ nhất đặt chân võ hoàng cảnh. So với những người khác đều muốn sớm hơn hồi lâu thời gian. Vấn Ngạo Phong thiên phú cũng xác thật không làm hắn thất vọng. Hôm nay đã trải qua phi thường tiếp cận trung vị hoàng. Loại thiên phú này mặc dù đặt ở Thanh Đế Sơn cũng không nhiều lắm. Dùng này chủng xu thế tu luyện, Vấn Ngạo Phong 100 tuổi trước khi liền có thể đủ đạt tới cảnh giới của hắn. Đây chính là còn hơn hắn rất nhiều. Diệp Thăng là sau lại quật khởi, hắn cũng có chút thích. Bất quá Diệp Thăng cùng Vấn Ngạo Phong như trước còn có chút chênh lệch. Đích thật là có một tòa thần bí thiên đài quật khởi. Nghe nói hôm nay bọn họ sẽ đi trước Dược Vương Tiên Cung nơi dùng chân. Chỉ sợ hội sẽ chế tạo một chút phong vân. Vấn Thiên Bảo bảo chủ khẽ cười nói. Bọn họ Vấn Thiên Bảo cũng có không ít người đi trước ngắm nhìn. Hôm nay thần bí kia thiên đài, nói vậy cũng nên hiện thân. Ta đây đã trải qua, biết được, lần này đúng là bởi vì Diệp Thăng đứa bé kia trở về. Ta mới nhân tiện tới nơi này nhìn, mới vừa rồi đi ngang qua một khu vực như vậy lúc. Diệp Thăng đã trải qua, mang theo một nhóm Thanh Đế Sơn người đi qua. Nói vậy bọn họ cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió chiều đến. Nghịch bụi khẽ cười nói, thật cũng không có quá mức để ý. Nếu Thanh Đế Sơn cường giả phủ xuống, thiên đài tự nhiên không dám gây sự. Vấn Thiên Bảo bảo chủ theo nghịch Trần Võ Hoàng nói mỉm cười. Dưới, nhưng mà chỉ thấy vậy lúc, xa xa một đạo thân ảnh cuồn cuộn mà đến, đi tới nơi này biên. Thấy nghịch Trần Võ Hoàng sau đó thần sắc hơi chậm lại. Lập tức khẽ khom người. Gặp qua nghịch bụi quân. Không cần phải khách khí. Nghịch Trần Võ Hoàng nhu hòa nói. Người nọ mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn hướng Vấn Thiên Bảo bảo chủ. Chỉ nghe đối phương mở miệng nói. Có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Bảo chủ, thân phận của thiên đài đã trải qua, hiện lên. Chính là cố nhân, lai nhân, người mới đến, chậm rãi nói, khiến cho Vấn Thiên Bảo bảo chủ thần sắc ngưng tụ, nói, cố nhân, ngoặc kép, bảo chủ, ngày xưa cửu đại tiên cung Thiên Bảo khu vực tranh đoạt tiểu thế giới vạn năm khống chế quyền. Xuất hiện một vị thanh niên cường giả kiệt ngao bất tuần. Sao cương quyết bướng bỉnh, phía sau bị, được. Yêu dạ đằng thần Vũ Võ Hoàng mang đi. Người này 3 năm sau đó lại ngụy trang thành trận đạo đại sư trở lại khu vực này nhấc lên không nhỏ. Phong Vân, bảo chủ còn nhớ được người này. Ngoặc kép, Lâm Phong, Vấn Ngạo Phong trước tiên mở miệng nói. Vấn Thiên Bảo bảo chủ cùng Lâm Phong không có quá nhiều giao tập. Mà hắn tự nhiên là nhớ kỹ rõ ràng. Nghịch Trần Võ Hoàng đương nhiên cũng nhớ kỹ. Hơn nữa bởi vì, này Lâm Phong, nhưng hắn là mấy lần đều đánh mất mặt mũi. Thần Vũ Võ Hoàng tại trên chiến đài ngay trước mặt hắn mang đi Lâm Phong. hai người định ra ước định, sau lại Lâm Phong đại chiến Tề Thiên Bảo lúc sau này. Hắn ra mặt mà đến, lại bị Lâm Phong tại không coi vào đâu đào tẩu, vô cùng nhục nhã. Một lần cuối cùng nhìn thấy Lâm Phong là đối phương mang theo yêu dạ đảo cường thế phủ xuống. Lúc ấy yêu dạ đảo cường thế áp bách cho hắn, làm cho hắn cút, này sỉ nhục, hắn đến nay nhớ kỹ. Tình huống bây giờ như thế nào? Vấn Thiên Bảo bảo chủ đối với người kia hỏi nói. Thiên đài cũng không có cường giả hiện thân, đều là một đám hạ vị hoàng cảnh giới thanh niên cường giả chủ trì đại cục. Nghe Lâm Phong thuyết, đó là hắn thiên đài tất cả lực lượng, bất quá không biết thiệt giả. Ta nhìn đến đây sau đó, liền đi trước trở về bẩm báo, đến tiếp sau hẳn là còn sẽ có nhân tiếp tục theo vào. Đến đây báo cáo bảo chủ, này nhân bản vị vấn Thiên Bảo thám báo nhân vật, mỗi một luồng thế lực cũng có như vậy một chi đội ngũ. Bọn họ sẽ đem tình báo không ngừng trở lại bản bộ. Ngạo Phong, nhìn tới chúng ta muốn đi vừa đi. Nghịch Trần Võ Hoàng đối với vấn Ngạo Phong mỉm cười nói. Tên kia không biết sống chết, lại vẫn dám đến cửu đại tiên cung Thiên Bảo khu vực. Vâng, sư tôn, vấn Ngạo Phong khẽ gật đầu. Chỉ thấy nghịch bụi trong thần sắc bắn ra ánh sáng lạnh. Vài năm không thấy, Lâm Phong trận đạo lực lượng tất nhiên mạnh hơn đi. Đó là hắn lớn nhất dựa. Tuy nhiên hôm nay, hắn nếu là dám dùng trận đạo đối phó vấn Ngạo Phong, chính mình liền không khách khí với hắn. Dược Vương Tiên cung nơi dùng chân, một đạo cuồn cuộn hét lớn âm quanh quẩn vào hư không. Phát ra đạo này thanh âm là người chính là Dược Vương Tiên cung dòng chính truyền nhân Diệp Thăng. Đương nhiên, cũng là hôm nay Thanh Đế Sơn võ tu, Nghịch Trần Võ Hoàng có chút coi trọng đệ tử. Diệp Thăng mang theo Thanh Đế Sơn võ tu đến, còn có Dược Vương Tiên cung không ít cường giả phủ xuống. Những người này hơi thở mạnh mẽ, so sánh Dâu Bạc Trắng Võ Hoàng đẳng, chờ đoàn người cường đại hơn, chỉ sợ Dược Vương Tiên cung xuất động tinh anh nhân vật lại đây. Mọi người thấy đến hai phe mênh mông đám người phủ xuống bên này, nhất thời trong lòng khẽ run. Đội hình như vậy mới có thể uy hiếp được thiên đài tồn tại đi. Diệp Thăng đẳng, chờ Thanh Đế Sơn võ tu phủ xuống tại đây phiến hư không bên trên. Thấy trên mặt đất có vô số cỗ xác chết. Đồng thời, chỉ thấy Lâm Phong dùng vai dẫm đạp tại Dâu Bạc Trắng Võ Hoàng trên đầu. Không khỏi trong ánh mắt hiện lên băng hàn thấu xương lãnh mang. Sát ý tràn ngập xuất ra. Hắn Dược Vương Tiên cung chưa từng thụ quá bực này khuất nhục. Lâm Phong, Diệp Thăng nhìn chăm chú thanh niên kia. Đúng là ngày xưa tại trên chiến đài cường thế đã đánh bại hắn Lâm Phong. Đem người nội tạng chân dịch chuyển khỏi, Diệp Thăng băng hàn nói. Chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt hơi khẽ chuyển quá, nhìn về phía Diệp Thăng. Này Diệp Thăng thực lực thật cũng không thác, mang theo đông đảo trung vị hoàng phủ xuống, nhìn tới tại Thanh Đế Sơn địa vị không sai. Ngươi đang cùng ai nói? Lâm Phong bình tĩnh trong thanh âm lộ ra vài phần kiêu ngạo ý, giống như đối Diệp Thăng chẳng thèm ngó tới. Dịch chuyển khỏi ngươi nội tạng chân, Diệp Thăng lặp lại một tiếng, trong lòng thiêu đốt lên một luồng lửa giận. Này Dâu Bạc Trắng Võ Hoàng là hắn thế hệ cùng thời với ông nội nhân vật, lại bị Lâm Phong cước thải đạp tại dưới chân, bực này khuất nhục làm cho hắn cảm giác trong lồng ngực trong cơn giận dữ. Ô, vả miệng. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng nói một tiếng, ô trong con ngươi hiện lên một đạo sắc bén hàn mang. Trong lòng tức giận mắng Lâm Phong, hỗn đản này, không ngờ như thế chỉ huy chính mình, đáng hận, bất quá hiện tại chính mình làm bất quá hắn, chỉ có thể nhịn, cuối cùng có một ngày muốn trái lại. Kiệt ngạo đôi mắt chuyển quá, ô đồng tử nhìn chăm chú Diệp Thăng. Phảng phất đem áp lực kiệt ngạo tức giận muốn phát tiết tại Diệp Thăng trên người. Ông, cuồng phong xẹt qua, ô phía sau phảng phất xuất hiện nhất tôn kim ô hư ảnh, như là một đạo hỏa diễm như lưu tinh hiện lên vòm trời, mãnh liệt hướng tới Diệp Thăng phóng đi, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Diệp Thăng thấy cặp kia kiệt ngạo mà lạnh lẽo yêu dị đồng tử, chỉ cảm thấy con mắt đều hơi có chút đâm đau, trên người cuồn cuộn hơi thở nở rộ. Cước bộ bước ra, hắn quyền mang mãnh liệt đuổi giết xuất ra, tuy nhiên lại chỉ cảm giác nhất trận cuồng phong đảo qua, sắc bén vô cùng, tách biệt tất cả. Chú ý, phía sau có nhân hô lên âm thanh ra, lập tức chỉ nghe phách một đạo thanh thúy âm thanh tại trong hư không truyền ra. Ô thân ảnh hóa thành một đạo hỏa sắc thân ảnh hồi đến tại chỗ. Hư ảo hai cánh khép kín, tuy nhiên Diệp Thăng lại bị một cái tát hung hăng quăng ra ngoài. Trên mặt xuất hiện một đạo thật lớn trưởng ấn, chỉ cảm thấy đầu óc hơi có chút mộng, tựa hồ còn không từ nơi này trong lòng bàn tay kịp phản ứng. Đó là kim hư ảnh, đám người đôi mắt nhìn chăm chú ô, hảo tốc độ đáng sợ, mới vừa rồi bọn họ thấy được kim ô hư ảnh, kiệt ngạo mà yêu dị hai mắt, đều tràn ngập vô biên yêu khí, ô là nhất tôn yêu thú, thái dương thần điểu, tam túc kim ô, trong lòng mọi người hơi khẽ rung động, này kiệt ngạo thanh niên bản thể rất có thể là nhất tôn thái dương thần điểu. Diệp Thăng, thanh đế sơn võ tu, bị, được, một cái tát quăng ra ngoài, trực tiếp bị, được, nhân vả miệng, chỉ thấy thân thể của hắn đứng vững ra, trên mặt hỏa lạt lạt cảm giác đau đớn làm cho hắn cảm giác được không gì sánh kịp sỉ nhục ý. Nhất chiêu, hắn liền, ngay cả, nhất chiêu đều tiếp không ngừng, thậm chí chỉ thấy lúc này Lâm Phong nhìn ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường, thậm chí không có đối với hắn nói một câu, chỉ là rất bình tĩnh đưa mắt nhìn sang bị, được, hắn trà đạp trên mặt đất dâu bạc trắng võ hoàng, cước bộ hơi khẽ dịch chuyển khỏi, đối với hắn nói, quỷ tại ta thiên đài chư huynh đệ trước mặt, huynh đệ của ta đám người thay sư tôn thừa nhận ngươi dập đầu 300. Liền tha thứ ngươi mạng này, cùng Dược Vương Tiên Cung cùng Thanh Đế Sơn là địch, các ngươi đây là đang muốn chết. Những Dược Vương Tiên Cung đó đến cường giả thanh âm lộ ra mãnh liệt hàn ý, trên người đáng sợ hơi thở cuồn cuộn nở rộ. Tuy nhiên Lâm Phong con mắt như trước không có chuyển quá, đem dâu bạc trắng võ hoàng thân thể níu lấy, nhìn thấy đối phương trong mắt hy vọng sắc, Lâm Phong cười lạnh mà nói, đừng hy vọng có người có thể cứu ngươi, hôm nay không ai có thể cứu lại ngươi, chúng ta ra lệnh ngươi thả hắn. Chỉ thấy những thanh đế sơn đó võ tu bách cận thấy càn rỡ Lâm Phong bọn họ giờ phút này đều nổi giận, đường bọn họ mặt xúy Diệp Thăng bạt tai, đây là đang nhục nhã hắn thanh đế sơn sao, cái gì chó má đồ. Mệnh lệnh, đạm đài thô lỗ thanh âm truyền ra, nhìn chăm chú những người kia nói, thanh đế sơn là người. Chỉ thấy nhất trung vị hoàng cảnh giới cường giả lạnh như băng nói, các ngươi liền ngay cả thanh đế sơn cũng dám đắc tội sao, ngoặc kép, Lâm Phong, thanh đế sơn rất mạnh sao? Đạm đài tò mò hỏi. Lâm Phong quay đầu đối với đạm đài đám người mỉm cười, dưới bọn họ tựa hồ tự nhận là rất mạnh, người này là điên rồi sao, thanh đế sơn cũng dám nói năng nhục nhã. Đám người nghe nói Lâm Phong nói trong lòng khẽ run, chỉ thấy những thanh đế sơn đó võ tu thân ảnh bách cận, đồng thời bên kia Dược Vương Tiên Cung cường giả cũng hướng tới Lâm Phong áp bách tới, nhất thời kinh khủng hơn phong bão bắt đầu lan tràn. Dâu bạc trắng võ hoàng thấy như vậy một màn trong mắt lại nhiên khí hy vọng. Chỉ thấy Lâm Phong chân lần thứ hai hung hăng hướng tới trên người hắn một bước. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn với không. Ngươi dám? Dược Vương Tiên Cung cường giả kinh khủng hơi thở hướng tới Lâm Phong triển áp đánh tới. Cũng cùng lúc này, ô, Quân Mạc Tích, Thanh Phượng, Đạm đài, Tần Võ đám người rốt cục đều bắt đầu chuyển động, quay chung quanh tại Lâm Phong xung quanh, một đám hạ vị hoàng, đối trận một đám trung vị hoàng cường giả, dám can đảm tiến lên nữa một bước giả, giết không tha. Lâm Phong trong ánh mắt trong lúc đó bắn ra một đạo lệ mang. Vô luận là Dược Vương Tiên Cung hay là Thanh Đế Sơn. Đi lên nữa, giết không tha. Thanh Đế Sơn lệnh, đối với những này thiên đài là người, giết không tha. Thanh Đế Sơn võ tu tất cả cũng nổi giận, trên người lộ ra cường thịnh đáng sợ sát khí. Lần thứ hai hướng phía trước đạp ra ngoài. Nhất thời hai cổ kinh khủng phong bạo tại trong hư không va chạm lên. Sát khí phảng phất hội tụ thành một luồng đáng sợ sóng chiều. PS, cảm tạ 18602764216 huynh đệ trở thành võ thần minh chủ. Đa tạ, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.